Chương 61, tâm tính nổ tung. Ngụy tướng quân một tay cầm thương, sâu linh lực màu vàng từ cơ thể bên trong tuôn ra, bám vào ở thương bên trên. Ánh mắt đọc lại, nhìn về phía cái kia hướng hắn chém tới kiếm khí, nhẹ chút mà ra nhìn như giản dị tự nhiên nhất thường, cũng tại đụng tới cái kia một đạo kiếm khí lúc, đầu mũi thương bùng nổ ra một luồng mãnh liệt kia sáng chói mắt. Cương đại lực phá hoại không ngừng trùng kích kia kiếm khí kia. Cái này một chiêu là ngụy tướng quân chính mình trải qua gần trăm năm cảm ngộ, mới sáng tạo ra cái này một chiêu, tên là bạo kích. Cái này một chiêu chỉ là đem linh lực ngưng tụ ở mũi thương, nhưng có thể bùng nổ ra cường đại lực phá hoại. Nhưng vệ thanh cái này một chiêu như thế nào dễ dàng như vậy bị phá giải, kiếm khí không ngừng ép xuống. Thân thương lại càng là chỗ ngoặt thành một cái cự đại độ cong, phảng phất lúc nào cũng có thể bẻ gãy. Ngay tại ngụy tướng quân ngăn cản cái này một chiêu lúc, vệ thanh cũng đã lại ra tay. Từng đạo kiếm khí không ngừng chém ra, đối mặt không phải là ngụy tướng quân, mà là hướng về phía dưới quân đội chém tới muốn tạo thành quân trận, binh lính là ắt không thể thiếu, mà vệ thanh mục đích chính là nắm lấy thời cơ, không ngừng phá hoại quân đội. Một đạo tiếng nổ vang rền vang lên, nhất thời phía dưới không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đáng ghét, ở trước mặt ta còn dám phân tâm nhất thời minh bạch vệ thanh ý đồ, ngụy tướng quân giận tím mặt, hung hãn nhất thương quất nát kia kiếm khí kia, thân hình giống như quỷ mị đi tới vệ thanh bên cạnh, sau đó đâm ra một thương. Hừ, vệ thanh đồng dạng hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay múa nhanh đến cực hạn. Lại là đồng dạng một kiếm chém ra, tương tự uy lực, tương tự khủng bố, ngụy tướng quân không thể không lại một lần nữa ra sức chống đối. Dù cho thực lực và chiến lực bị áp chế, nhưng vẫn có thể đem đối phương vững vàng ngăn chặn. Vệ thanh bình tĩnh, trái lại, ngụy tướng quân lại là càng đánh càng hoảng sợ, thực lực đối phương, tựa hồ là không ngừng ra ngoài hắn dự liệu, để hắn không mò thấy đáy. Cái này không thể nào, ta không tin ta còn đánh nữa thôi quá ngươi, chúng tướng sĩ nghe lệnh nhắm ngay địch nhân bắn cung. Ngụy tướng quân ở trong lòng không ngừng bóc tư bên trong giống giận, hắn dụng hết toàn lực, muốn đánh bại đối phương để chứng minh chính mình, nhưng theo liền bị đối phương áp chế, đây là để hắn vô pháp tiếp nhận. Cái gì tôn trọng cường giả, hiện tại cũng đi gặp quỷ đi, giết hắn, không có tác dụng thủ đoạn gì, như thường có thể chứng minh chính mình. Ngụy tướng quân tâm tính lập tức phát sinh cự đại xoay chuyển, giữ tợn mặt giống như là muốn phệ nhân. Nhưng hắn tựa hồ là bị phẫn nộ tách ra lý trí, quên ở mở ra quân trận về sau, binh lính là không thể đối người khác tiến hành công kích, một khi động thủ liền sẽ đem quân trận uy lực suy yếu. Cảm nhận được trên thân cỗ này áp lực giảm nhiều, vệ thanh nhìn về phía đối phương cười lạnh một tiếng. Nếu như đối phương vẫn có thể duy trì hài lòng tâm tính cùng hắn chiến đấu, hay là hắn muốn giải quyết đi đối phương, còn muốn thời gian rất lâu, nhưng hiển nhiên, đối phương không có hắn dự đoán như vậy. Thực lực dần dần khôi phục, vệ thanh ra tay cường độ QNZ bắt đầu thêm nặng. Cho tới cái kia không ngừng hướng hắn phóng tới tên bắn lén, trực tiếp bị hắn quên. Một kiếm lại một kiếm hạ xuống, ngụy tướng quân không ngừng bị bức lui, trên thân cái này đã tờ ra hộ giáp gần như pha thoái. Lúc này ngụy tướng quân tóc thai bù xù, giống như điên cuồng giống như vậy, một lần lại một lần hướng về vệ thanh phóng đi. Là thời điểm nên kết thúc chiến đấu, vệ thanh khẽ lẩm bẩm một tiếng, một đạo đã bị hắn ấp ủ rất lâu kiếm khí chém ra. Một kiếm phía dưới, không gian vỡ vụn. Chiêu kiếm này, xét qua ngụy tướng quân thân thể, lưu lại một bộ băng lãnh thi thể. Chủ tướng chết, lập tức phía dưới quân đội bắt đầu tán loạn. Bọn họ là từ thất chi không giống quân đội tạo thành, đều có các thống soái, chỉ là bởi vì sự tình ra có nguyên nhân mới từ ngụy tướng quân thống soái. Bây giờ cái kia ở trong mắt bọn họ làm bản thân mạnh lên thống soái chết, không có ai thống lĩnh bọn họ, không biết nên làm sao. Cây đổ bầy khỉ tan nói chính là cái này.